Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 635, đói bụng tiểu hỏa long. Lý Huyền dạ mặt không buồn vui xoay người. Đối với còn đang chơi đùa tiểu hỏa long nói: "Đừng đùa, bắt hắn cho ta chế phục ở. Ngày hôm nay ta cũng phải thử một chút tự mình soạt bạo thiên đạo cấp cảm thụ." Nếu như Lý Huyền dạ lấy bộ mặt thật ở đây, hắn cũng chưa chắc dám gióng trống khua chiêng chém giết một tên thiên đạo cấp cường giả. Nhưng bây giờ hắn không phải Lý Huyền dạ mà là 6 cấp người cướp đoạt cuồng đồng đạo quân. Giết Tiêu Thanh Dương đối với hắn mà nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể thu cắt một làn sóng không ít kinh nghiệm, còn có thể giá họa cho người cướp đoạt công đoàn. Cớ sao mà không làm đây? Tiểu Hỏa Long rõ ràng Lý Huyền dạ ý đồ. Ê a kêu to, đối với Tiêu Thanh Dương phun ra một đạo lửa roi, đem hắn vững vàng nhốt lại. Lửa roi thậm chí thẩm thấu đến linh thể của hắn bên trong, chui vào Tiêu Thanh Dương kỳ kinh bát mạch. Tiêu Thanh Dương gào lên đau đớn một tiếng, trực tiếp ngất đi. Lý Huyền dạ nhấc lên dao mổ lợn đi lên, giơ tay chém xuống, tốc độ tay nhanh liền tàn ảnh đều sắp không thấy rõ. Mỗi giây xuống chỉ ít có thể tạo thành vượt qua 100.000 điểm tổn thương. Cứ như vậy, Lý Huyền dạ cũng mạnh mẽ chém 7,8 phút về sau mới kết quả Tiêu Thanh Dương tính mạng. Keng, đánh chết thiên đạo trung vị cấp 3 Tiêu Thanh Dương. Kinh nghiệm cộng 275.4 ức kinh nghiệm. Đinh đinh đinh leng keng. Chấm ngoặc kép, liên tiếp thăng cấp nhắc nhở về sau, Lý Huyền dạ trực tiếp tiêu thăng đến thần văn cấp 12. Keng, đánh chết Tiêu Thanh Dương. Tuôn ra thất bảo đa lan kiếm X1. Huyễn thải cường hóa thạch X1000. Không gian lên cấp thẻ X1000. Tùy cơ thể triệu hoán X1000. Thăm dò năng lượng cộng 1000, không nghi ngờ chút nào đại bạo. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Keng, chúc mừng ký chủ thủ sát thiên đạo cấp cường giả. Khen thưởng cầu vồng Bảo Dương X1 cầu vồng Bảo Dương. Vượt qua kim cương cấp bên trên cầu vồng Bảo Dương. Không cách nào hối đoái. Chỉ có thể thông qua hoàn thành một số đặc biệt nhiệm vụ mới có thể đổi lấy cầu vồng Bảo Dương. Lý Huyền dạ lúc này nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có vội vã mở ra Bảo Dương. Đây chính là cầu vồng Bảo Dương A. Không ăn trước tố 3 ngày. Tắm rửa đốt hương 100 lần. Lại tích góp một làn sóng chúc phúc điểm thêm nhân phẩm. Lý Huyền dạ sao tùy tùy tiện tiện đi mở ra đây. Thu hồi Bảo Dương. Lý Huyền dạ kiểm tra một hồi thất bảo đa lan kiếm thuộc tính. Thất bảo đa lan kiếm. Cấp thấp tinh phẩm thần khí. Từ 7 chuôi hạ phẩm thần kiếm tạo thành siêu giai kiếm trận. Uy lực kinh người. Càng là loại này cao cấp trang bị, giới thiệu trái lại càng ít. Thậm chí thuộc tính skill đều là ẩn giấu. Cần người sử dụng chính mình chậm rãi khai quật trong đó chỗ tinh diệu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này thất bảo đa lan kiếm tuyệt đối là không phải tầm thường thần khí. Gào gừ, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, tiểu hỏa long bỗng nhiên há mồm nhất nuốt, đem Tiêu Thanh Dương cho nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt luyện hóa sạch sành xanh. Nhà dưới băng tựa hồ còn cảm thấy không ăn no giống như. Cũng không để ý tới Lý Huyền dạ la lên. Trực tiếp hướng về xa xa tỏa ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt hành tinh bay qua. Lẽ nào hàng này muốn ăn hành tinh à? Lý Huyền dạ bị sợ hết hồn. Đang chuẩn bị theo sau, chợt nhớ tới cái gì, đổi một bộ lạnh lùng vẻ mặt, đi tới Hứa Như Ý trước mặt. Tiêu gia cùng Hoàng Thạch giới vực sự tình, giao cho ngươi đến xử lý, không để cho ta thất vọng. Hứa Như Ý biết cuồng đồng tử đại nhân là ở khảo nghiệm mình năng lực, liền vội vàng khom người quỳ xuống lại. Tôn kính cuồng đồng tử đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Làm Hứa Như Ý lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, Lý Huyền dạ đã biến mất không thấy. Hứa Chấn Ninh nuốt một ngụm nước bọt, đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Ta lập tức liên lạc Hứa gia cao tầng, đến ở những gia tộc khác không có biết tin tức trước muốn đem phong hỏa giới vực chiếm lĩnh. Tuyệt không thể để khối này màu mỡ bánh gato bị những người khác cướp đi. Nhất định chỉ có thể là ép khô toàn bộ giá trị. Một phần không thiếu toàn bộ giao cho cuồng đồng tử trong tay đại nhân. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chân chính thu được sự tin tưởng của hắn. Làm Lý Huyền dạ đuổi. Theo tiểu hỏa long thời điểm, cả thân thể nó đã chui vào trong hành tinh. Mặt ngoài hướng về phía màu vàng thể lưu hành tinh tản ra khủng bố nhiệt lượng cùng phóng xạ. Là Lý Huyền dạ lần thứ nhất chính diện cảm thụ. Không thể không nói. Hành tinh to lớn mang cho hắn áp lực rất là tướng làm vượt qua tưởng tượng. Một viên hành tinh năng lượng ẩn chứa cấp bậc cao. Không có gì tài nguyên tu luyện có thể so với được với. Lý Huyền dạ còn biết. Trước đây đã từng có không ít tu luyện văn minh. Bọn họ từ bỏ nguyên khí đất trời. Dĩ hành tinh năng lượng làm tài nguyên tu luyện. Thậm chí còn đã sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Có điều bộ này hệ thống tu luyện vẫn chưa thịnh hành bao lâu liền bị thần tộc bác bỏ. Nguyên nhân là hành tinh năng lượng không tinh khiết, tràn đầy tạp chất cùng độc tố. Tuy rằng có thể giúp người tu luyện ở trong đoạn thời gian tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất, nhưng sẽ nhờ đó mà tổn thương thân thể cùng linh hồn. Suy giảm tuổi thọ, cũng gặp giảm mạnh người tu luyện tiềm lực. Bây giờ tuy rằng còn có rất nhiều tương tự công pháp ở truyền lưu. Nhưng cơ bản đều là tiến hành thay đổi. Người tu luyện cũng sẽ không trực tiếp đi hấp thu hành tinh năng lượng. Mà là gián tiếp hấp thu càng tinh khiết hơn thái dương chân viêm. Lại như là Nam Cung Ngạo Tuyết công pháp tu luyện như thế. Nhưng tiểu hỏa long hiển nhiên không có phương diện này lo lắng. Nó há mồm chính là một trận thôn tính. Khác nào thiên cẩu ăn ngày giống như vậy. Đến mức. Hành tinh mặt ngoài lưu động phản ứng hạt nhân vật chất trực tiếp bị thôn phệ đến nó động không đáy. Trong dạ dày, nhìn tiểu hỏa long ăn như thế say sưa ngon lành dáng dấp. Lý Huyền dạ thậm chí đều có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ này hành tinh vật chất thật rất tốt ăn à? Hắn thử đáp xuống hành tinh mặt ngoài. Đẩy lên tím văn vách thủy tinh phòng ngự nhiệt độ cao cùng phóng xạ. Từ dưới chân về một chút nóng rực nóng bỏng. Khác nào dung nham vật chất, đưa đến trên đầu lưỡi nếm nếm. Phi, thật mẹ hắn khó ăn. Lý Huyền dạ lắc lắc đầu, hô to trên làm, cũng không biết tiểu hỏa long dự định ăn bao lâu. Nếu như hắn thật dự định đem này nguyên một viên hành tinh ăn xong. Cái kia Lý Huyền dạ liền rất bó tay rồi. Không nói những cái khác, chỉ ít này phong hỏa giới vực xem như là triệt để phế bỏ. Từ đây đem dùng rơi vào trong bóng tối. Nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Cuối cùng bị trở thành một viên ngôi sao chết. Dạng này giới vực, kỳ thực ở vạn giới đại lục bên trong không phải số ít. Đừng xem hành tinh tuổi thọ vô cùng lâu đời. Nhưng cũng không chịu nổi người tu luyện dằn vặt. Không biết tiểu hỏa long cần bao nhiêu thời gian mới có thể ăn no. Lý Huyền dạ khẳng định không cách nào rời đi. Không phải vậy để tiểu hỏa long chạy mất rồi. Hắn coi như thật là khóc không ra nước mắt. Xoay người lại đến phụ cận một viên bị hành tinh bị bỏng dường như muốn hòa tan hành tinh mặt trái. Lý Huyền dạ thả ra khí tức báo cho tiểu hỏa long vị trí của chính mình. Sau đó liền nhắm mắt tiến nhập tư nhân trong không gian. Lần này bạo 100 tấm không gian lên cấp thẻ. Đầy đủ để nữ thần tiểu trấn tích lại vượt lên vài lần. 100 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán, cũng bị Lý Huyền dạ hợp thành 10 tấm định hướng thẻ triệu hoán. Dự định lại chiêu một nhóm mới nữ thần định cư. Thế nhưng đến triệu hoán thời điểm Lý Huyền dạ lại lựa chọn khó khăn. Cảm giác có thể chọn đối tượng quá nhiều rồi. Thế nhưng đặc biệt yêu thích hắn đã triệu hoán qua. Còn lại mà, cảm giác có cũng được mà không có cũng được. Triệu hoán đến cũng chính là làm một người bình hoa. Cảm giác ý nghĩa không là rất lớn. Được rồi, coi như là cho nữ thần tiểu trấn tăng cường nhân khí đi. Các chủng loại hình đến một lần. Cổ điển phương Đông Mỹ nhân ắt không thể thiếu. Ngự tỷ vì ta được. Loli cảm giác cũng có thể đến mấy cái. Cho nhỏ Hermione triệu hoán mấy cái bạn chơi. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.